âm nhạc được đổi sang ca khúc mà Dương Ngâm Hoạch thích nghe nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.